Chàng rể phế vật, chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 712. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, lúc Trần Xuân Độ trông thấy lựu đạn đang hướng về phía mình. Anh ngược lại không tránh né mà vọt tới chỗ nó. Muốn chết, những binh sĩ siêu cấp nhìn thấy cảnh tượng này. Vẻ mặt cứng lại, không thể hiểu nổi. Mà giây phút đội trưởng nhìn thấy Trần Xuân Độ lao về phía lựu đạn, vẻ mặt hơi trì trệ rất nhanh đã khôi phục như thường. Cười lạnh một tiếng, đây gần như là một cơ hội để chết. Chờ đến khi Trần Xuân Độ tiến lên, anh tuyệt đối sẽ bị lựu đạn nổ tung thành một người tàn phế. Nhưng một giây sau, mặt đội trưởng đột nhiên cứng đờ. Chỉ thấy Trần Xuân Độ đột nhiên xông đến chỗ lựu đạn nổ xa. Lấy dao găm long nha ra hung hăng bổ vào lựu đạn. Keng, một tiếng va chạm thanh thúy vang lên. Lựu đạn nổ xa trên không trung lập tức bị dao găm đánh bật lại lao về phía đám binh sĩ siêu cấp. Mà toàn bộ quá trình chỉ trong hai nhịp hít thở. Tốc độ của Trần Xuân Độ quá nhanh. Tốc độ bộc phát vừa rồi của anh có thể gọi là kinh khủng. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện này, sao có thể? Đội trưởng vẫn ở nguyên chỗ cũ. Hít thở dồn dập, anh ta không thể tin được Trần Xuân Độ còn giấu vũ khí. Anh ta vốn cho rằng mình đã hiểu rất rõ thực lực của Trần Xuân Độ. Đoán chắc rằng Trần Xuân Độ không thể tránh được cú nổ của lựu đạn nổ xa. Nhưng bây giờ anh ta mới phát hiện mình sai rồi. Hoàn toàn sai rồi. Mình không hiểu rõ ràng thực lực của người đàn ông này. Mình hoàn toàn sai rồi. Không chỉ có đội trưởng, tất cả binh sĩ siêu cấp cũng không nghĩ đến tốc độ của Trần Xuân Độ lại nhanh như vậy. Bọn họ chỉ loáng thoáng trông thấy một bóng dáng vụt xuất hiện trước lựu đạn. Ngay sau đó Trần Xuân Độ bỗng nhiên nhìn bọn họ. Vẻ mặt lạnh lẽo, mà ngay lúc này, lựu đạn lao nhanh về phía bọn họ. Nằm xuống, một vị binh sĩ siêu cấp phản ứng tương đối nhanh vội vàng hét lớn. Nhưng lúc này đã muộn, trên không trung xuất hiện một tia lửa chói mắt, chùm ánh sáng nở rộ rồi nổ tung trên không trung. Khoảng không ầm ầm rung chuyển, một đợt gợn sóng dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy quét ngang khắp nơi. Một làn sóng khí ầm ầm quét qua, lựu đạn nổ tung, biến cả một vùng thành đống đổ nát. Sau khi khói bụi tan biến, đôi mắt của đội trưởng bỗng chợt co rút lại, vẻ mặt bàng hoàng, hoảng sợ, máu và tay chân bị gãy ở khắp mọi nơi, giống như một địa ngục trần gian. Sau khi trải qua trận nổ mạnh, chiếc xe bị nổ lốp kia đã thương tích đầy mình, cửa sổ xe vỡ tan tành. Mặt đất xung quanh chiếc xe tải đầy các mảnh vụn thủy tinh. Những binh sĩ kia bị ảnh hưởng bởi dư âm của lựu đạn nổ mạnh. Cái nóng hầm hập và nhiệt độ cao mà người bình thường chẳng thể chịu nổi đã khiến cho toàn thân bọn họ cháy đen như than. Chân tay bị gãy ở khắp mọi nơi. Những chiến binh siêu cấp không ai bì nổi này. Niềm tự hào của chiến phòng Yên Kinh. Vào lúc này, gần như tất cả đều trở thành tàn tật. Chỉ có vài chiến binh siêu cấp đứng ở cuối cùng cách xa vụ nổ nhất. Không chịu nổi nên chật vật ho ra máu. Dù bọn họ không bị vụ nổ tác động đến nhưng một đợt sóng khí kinh khủng quét qua vào ban nãy cũng khiến cho cơ quan nội tạng của bọn họ bị tổn hại. Trong nháy mắt, một quả lựu đạn nổ hầu như khiến cho toàn bộ đội ngũ mất đi sức chiến đấu. Làm sao có thể như này? Đội trưởng nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, gần như tuyệt vọng muốn ngã quỵ, không có cách nào chấp nhận được. Hai mắt đội trưởng tối đen và ngất đi. Quả lựu đạn nổ là đội viên của anh ta dùng để đối phó với Long Vương. Kết quả lại là gậy ông đập lưng ông. Trong lòng đội trưởng chua xót, thân thể kịch liệt run rẩy. Anh ta trơ mắt nhìn tất cả mọi chuyện xảy ra nhưng lại chẳng thể ngăn cản. Đó là một cảnh tượng cực kỳ thảm thương. Chiến phòng Yên Kinh đã tiêu tốn vô số tài nguyên để có những binh sĩ siêu cấp của ngày hôm nay. Giá trị của những binh sĩ siêu cấp này có ý nghĩa to lớn đối với chiến phòng Yên Kinh. Mỗi người đều trị giá hàng tỷ. Mà lúc này, những binh sĩ siêu cấp có giá trị bản thân lên đến mấy chục tỷ kia lại không chịu nổi một đòn trước mặt Long Vương. Niềm kiêu hãnh và sự tôn nghiêm của bọn họ đã mất hoàn toàn và họ vô cùng nhục nhã. Giết cho tôi, giết hắn cho tôi. Một vị siêu chiến sĩ còn lại mở miệng. Giọng nói của anh ta vô cùng run rẩy, thanh âm tràn đầy sự hoảng sợ và phẫn nộ. Lúc này trên mặt anh ta nhiễm đầy máu tươi của mình. Dữ tợn vô cùng, anh ta muốn giết chết tên đàn ông đáng chết này. Không tiếc bất cứ giá nào. Cách chương.